Dưỡng thừa, chương 54, C54, chương 76. Được nàng ôm lâu một lúc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có sao chứ, lại đây ta xem một chút. Tử Đàn hấp tấp đến, hấp tấp sau khi đi, Đồng Thiếu Huyền xem Đường Kiến Vi đỡ eo chừng nàng, cũng không sợ bị đánh, chủ động tiến lên yêu cầu kiểm tra một phen. Không có chuyện gì, chỉ có điều ngươi vừa căng thẳng nhíu đến ta ra thịt. Ngươi nói ngươi căng thẳng cái gì? Đường Kiến Vi không có đánh nàng, thế nhưng ngoài miệng quá đã nghiền vẫn là chưa quên. Chúng ta ở chỗ này chính kinh án một đây, lại không phải làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. À, lại nói, tại người khác xem ra, chúng ta là thành hôn chính kinh hai người. Coi như thật sự làm cái gì ngươi cũng không cần thiết hoảng a. Ừ, Đồng Thiếu Huyền cúi đầu, không cẩn thận ngắt nàng một cái liền ngoan ngoãn ai huấn, một tấm xảo miệng cũng không phản bác. Làm cho Đường Kiến Vi huấn lên đều không dễ chịu. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ta này không phải khiêm tốn tiếp thu phu nhân giáo dục sao? Ta xem ngươi đều ở trong lòng phản bác, không nói ra thôi. Phu nhân anh minh, Đồng Thiếu Huyền xác thực ở trong lòng quá một lần Đường Kiến Vi liên quan với tỷ tỷ muội muội, luận điệu, phu nhân còn muốn xoa bóp sao? Ừm, lại tới một lần nữa đi, ta cũng không thể đối đãi quá thời gian dài. Không sau đó chủ đến bận bịu thành một đoàn hồ gián. Kỳ thực vào lúc này Đường Kiến Vi liền nên ra ngoài, nhưng nàng thực sự rất lưu luyến Đồng Thiếu Huyền ôm ấp. Muốn không phí sức khí dựa vào tại trong lòng nàng, bị nàng nhiều ôm một lúc. Được, đến đây đi. Đồng dạng thích thú Đồng Thiếu Huyền lần thứ hai giang hai cánh tay, Đường Kiến Vi dựa vào đến, lúc này không đợi Đường Kiến Vi nói, Đồng Thiếu Huyền chủ động đem áo nàng trêu chọc lên, sức mạnh cũng từ nhỏ từ từ lớn lên. Thật thoải mái a, A Niệm. Đường Kiến Vi ngửi trên người nàng cam quýt hương vị, lôi kéo nàng quần một bên, chỗ đau bị chậm rãi giảm bớt, hầu như muốn tại nàng trong lòng ngủ. Đồng Thiếu Huyền tim đập đến cực nhanh, có chút sợ hai người xếp được như thế gần, sẽ bị Đường Kiến Vi phát hiện nàng bình tĩnh ngữ khí bên dưới kỳ thực rất hồi hộp. Gian phòng này hướng bắc, quá lạnh lẽo, quay đầu lại ta đến thêm cái chậu than. Lại thêm cái nhỏ phòng tắm đi. Để ngươi bất cứ lúc nào đều có thể tẩy cái thoải mái táo. Thật sự a, rồi cùng nhà chúng ta phòng tắm như thế loại kia. Ngươi không phải rất yêu thích sao? Ừm, ta đặc biệt yêu thích. Hút mạnh Đồng Thiếu Huyền hương vị dừng lại, coi như không nỡ, Đường Kiến Vi cũng phải đi về. Đồng Thiếu Huyền đi theo bên người nàng, một bộ kiên quyết thủ hộ đến cùng dáng dấp, cùng với nàng thương lượng tiếp tục chiêu công sự tình. Bếp sau không thể chỉ có một mình ngươi. Chỉ một mình ngươi bận việc còn không phải đem ngươi mệt chết. Ta cũng muốn thu đồ đệ, nhưng là đồ đệ món đồ này không phải tốt như vậy thu. Đặc biệt ta A Nương truyền cho của ta, LT, tạp thực ký, GT, bên trong ghi chép thực đơn, tất cả đều không phải đương thế người có thể làm ra thức ăn. Nếu là không cẩn thận chiêu cái liệt vẻn vẹn, từ ta nơi này đưa tay nghệ điều học sau khi đi, tự mình khác lên môn hộ. Đến thời điểm chúng ta chuyện làm ăn cũng phải bị cướp xong. Đồng Thiếu Huyền nghe nàng nói tới đặc biệt có lý, tán đồng gật đầu, thuận tiện đưa nàng cần phối món ăn đem ra. Đường Kiến Vi dầu sôi vào nồi đổ xào, ta cũng rất muốn thu đồ đệ, thế nhưng đến tốt tốt chọn cây lương nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tống Kiều cùng Đồng Thiếu Tiềm đến rồi, Đồng ra một đại gia đình tại trong cửa hàng hỗ trợ. Miễn cưỡng xem như là ứng phó rồi ngày thứ nhất chuyện làm ăn. Chúng ta cái này tức phụ A là thật là lợi hại. Tống Kiều bận bịu đến búi tóc đều sai lệch. Nhìn một cái người này, một đêm trên nhiều lắm thiếu bạc vào sổ A, Đồng Trường Đình giúp nàng đem búi tóc đỡ thẳng. Người nhìn một cái ngươi, nhìn thấy bạc tóc đều rối loạn. Trước là ai nói A Thận sẽ dùng tiền, nắp cái nhà xí so với chúng ta tiền thính đều khí thế tới. Này sẽ kiếm lời tự nhiên sẽ hoa, bạc không phải tỉnh đi ra, đều là kiếm lời đi ra mà. Xuyệt, Tống Kiều liếc mắt nhìn, thấy không ai nghe được đối thoại của bọn họ sau khi, véo Đồng Trường Đình một cái. Ngươi ở bên ngoài mù nói cái gì đó, làm cho người ta nghe thấy còn tưởng rằng hai chúng ta tham tức phụ bạc, còn không phải ngươi nói trước đi. Tranh luận đúng hay không? Ôi, A Thận này eo còn chưa khỏe rõ ràng liền vì cửa hàng bận bịu tứ phía. Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Mình vóc trời vừa sáng ta liền đi mời Ngô Đại Phu tới cửa đến cho nàng nhìn eo. Eo phương diện này vấn đề cũng không thể hàm hồ. Cửa hàng bên này chúng ta không có chuyện gì liền nhiều hơn đến giúp đỡ. nên Chiêu Công tiếp tục chiêu công, cũng không thể để A Thận một người mệt mỏi đổ. Được, tất cả nghe phu nhân sắp xếp. Tống Kiều xem Đường Kiến Vi lại hồi bếp sau, trong lòng có chút gấp, muốn đi hỗ trợ nhưng chính mình hoàn toàn không hiểu nhà bếp việc. Đồng Trường Đình cũng là từ chưa tiến vào nhà bếp người, thậm chí A Chiếu một tay đáng sợ chủ nghệ có thể là thừa tự hắn xử. Ngược lại Tống Kiều tự nhận làm không được mỹ thực, cũng không đến nỗi làm ra một bàn heo thực. Làm sao bây giờ đâu? Tống Kiều vừa vặn sốt ruột thời điểm, Đồng Thiếu Tiềm vén tay áo lên nói. Ta về phía sau chủ giúp đỡ đi, đang ngồi ở trong ghế lô mọi người ánh mắt lập tức đồng loạt chuyển hướng nàng. Ngươi, các ngươi đây là ý gì? Vì sao ta không thể đi hỗ trợ? Đồng Trường Đình buồn bực, xưa nay đều chưa từng thấy ngươi nấu ăn à, làm sao đột nhiên tâm huyết dâng trào. Cát Tầm Tình cùng Thạch Như Trác cầm trong tay theo khảo xuyến đều đã quên ăn. A Thâm tỷ tỷ cùng nấu ăn, tựa hồ không quá đáp. Đồng Bác Di ha hà cười, nấu ăn sao ta không biết, nhưng nói tới ăn ngươi là thật sự người thứ nhất. Ngươi sẽ không là quyết định chú ý đi nhà bếp ăn vụng chứ? Đồng Thiếu Lâm cũng ngăn cản nàng, đừng nghịch A Thâm, tốt tốt đối đãi ở chỗ này, đừng đi cho A Thận thêm phiền. Này, Đồng Thiếu Tiềm xoa eo đứng cửa bao xương, nguyên lai tại trong lòng các ngươi, ta chính là cái chữ ăn ra cái gì cũng sẽ không bùn nhão. Mọi người chăm miệng một lời nói, đúng vậy, Đồng Thiếu Tiềm, bên trong góc cầm một chén rán ẩm Bạch Nhị Nương nhỏ giọng nói. Cái kia, ta cảm thấy A Thâm tỷ tỷ có thể thử một lần a. A Thâm tỷ tỷ kỳ thực rất thông minh, cũng không có vấn đề. Đồng Thiếu Tiềm cười ha ha, chỉ vào Bạch Nhị Nương nói. Chỉ có A Bạch thật tinh mắt, thấy không, các ngươi những này họ Đồng mỗi một người đều không có lương tâm, vẫn là ta muội muội kết nghĩa hiểu ta. Ta vậy thì đi rồi. Cát Tầm Tình tò mò nhìn về phía Bạch Nhị Nương. Muội muội kết nghĩa, lúc nào nhận? Bạch Nhị Nương nghe được danh xưng này tâm đều lạnh. Ta chưa từng đồng ý a. Lẽ nào đây chính là đem nàng mẹ ruột đụng vào trong rãnh nước trừng phạt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Tiềm đã đến bếp sau, Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền đều bận bịu đến không có phát hiện nàng. Chờ nàng hai lấy lại tinh thần thì phát hiện Đồng Thiếu Tiềm đã xào kỹ một bàn nóng nảy thịt dê. Đồng Thiếu Tiềm dùng đũa kẹp một mảnh thịt dê lối vào, nhấc lên lông mày, quay đầu lại huy Đường Kiến Vi. Đến A Thận, người nếm thử xem, thường xong sau khi cho ta chính danh. Đường Kiến Vi sau này trốn một chút, không dám trực tiếp ăn. Đây là ngươi làm, đúng vậy, ngươi chủ nghệ cùng ngươi đại tỷ so ra ai càng tốt hơn một chút. Nắm tải nấu nướng của ta cùng đại tỷ so với, đây là xem thường ai. Thật sự ăn thật ngon, cùng ngươi làm không có khác nhau, ngươi ăn một hồi liền biết rồi. Đường Kiến Vi chưa từng có nghĩ tới Đồng Thiếu Tiềm lại sẽ nấu ăn, liếc mắt nhìn bàn chung nóng này thịt dê phẩm tương, bóng loáng tỏa sáng, ít nhất màu sắc nhìn qua bình thường, tựa hồ còn rất như vậy một chuyện. Nhưng có Đồng Thiếu Lâm cho sâu sắc ấn tượng tại trước, nàng vẫn có chút nhi chuột. Đồng Thiếu Tiềm xem không sợ trời không sợ đất Đường Kiến Vi lại không dám ăn một miếng món ăn nàng làm món ăn, cũng không biết là nên đắc ý hay là nên khổ sở. Ta ha ha xem, Đồng Thiếu Huyền tới một cái đem thịt dê nuốt, vừa ăn vừa nói. Nếu như không có Đường Kiến Vi làm ăn ngon, tháng sau A Nương đưa cho ngươi tiêu vặt nhưng là toàn bộ quy ta. Ai nói, ta nhưng không đáp ứng. Đồng Thiếu Huyền đắc ý ha ha cười, ăn. Vẻ mặt chậm rãi trở nên không đúng lắm. Đồng Thiếu Tiềm thấy nàng dáng vẻ ấy, vội vàng đưa tay đưa đến nàng miệng phía dưới. Được rồi, nếu như thật sự ăn không ngon thoại mau mau phun ra, nhưng đừng ăn hỏng rồi cái bụng. Đường Kiến Vi cũng có chút lo lắng, làm sao rồi A Niệm, đừng dọa ta. Đồng Thiếu Huyền tại sừng sốt một lát sau khi, bỗng nhiên hồi quá thần, đem Đồng Thiếu Tiềm trong tay đũa lấy tới, lại ăn một miếng. Này, sau khi ăn xong xem như là xác định, ăn ngon, Đồng Thiếu Huyền quay đầu hướng Đường Kiến Vi nói. Thật sự ăn ngon, thật cùng ngươi làm khẩu vị gần như. Đường Kiến Vi, ồ, một tiếng, cũng đi nếm thử một miếng. Đồng Thiếu Huyền không có nói quàng, này bản nóng này thịt dê vị non mềm, hỏa hầu rất tốt, hơn nữa dùng liêu tinh chuẩn, hoàn toàn là có thể trực tiếp vào bàn kiệt tác. Đường Kiến Vi khiếp sợ không thôi, cũng ăn quá ngon, Tam tỷ. Ngươi lúc nào học được nấu ăn, trước đây ta cũng không có phát hiện mình sẽ nấu ăn, chỉ là quãng thời gian trước không phải lão ăn ngươi làm món ăn sao. Vào lúc này ngươi vội vàng chuyện bên ngoài, không rảnh ở nhà, ta ta lại thèm ăn đòi mạng, liền thử tự làm, phát hiện ăn lên vẫn được. Kỳ thực ta còn rất có nấu ăn thiên phú, đáng tiếc xưa nay không có bị đào móc quá. Đồng thiếu tiềm không có bị ai như vậy ngay mặt trực tiếp khích lệ quá, hơn nữa còn là bị Đường Kiến Vi loại này trù nghệ trên đăng phong tạo cực người khích lệ. Nàng có chút thật xấu hổ, liền nói khoe khoang thoại, muốn hóa giải thẹn thùng tâm ý. Đường Kiến Vi một nắm chắc tay nàng. Quá tốt rồi, trước ta cùng A Niệm còn đang vì bếp sau sự tình phát sầu. Ta một người bận bịu không sống được, nhưng là ở bên ngoài nhận người thoại lại sợ biết người biết mặt nhưng không biết lòng, không nghĩ tới trong nhà chúng ta thì có một vị thần trù. Đường Kiến Vi chân tình thực tế cảm mãnh khoa, ngượng ngùng biểu hiện vào lúc này trực tiếp nổi Đồng Thiếu Tiềm trên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần trù không đến nỗi, ta chính là xem mèo vẽ hổ mô phỏng theo một hồi mà thôi. Quá tốt rồi, sau này chúng ta bếp sau có thể người giúp đỡ. Chờ một chút, Thận, ngươi là muốn cho ta trực tiếp đến bếp sau đến giúp đỡ sao? Tam tỷ có gì lo lắng? Cái này, ta đến cùng gia nương thương lượng một chút, dù sao ta hiện tại còn muốn đi thư viện. Nghe được Đồng Thiếu Tiềm, thư viện, hai chữ này, Đường Kiến Vi càng kinh ngạc. Tam tỷ ngươi có tại đọc sách? Ta tại đọc sách, chuyện này có như thế để ngươi giật mình sao? Đường Kiến Vi nghĩ đến Đồng Thiếu Tiềm đảo mắt quên. Trọng Ni viết, cười bồi nói, không có chút nào kinh ngạc. Có Đồng Thiếu Tiềm hỗ trợ, Đường Kiến Vi ung dung hơn nhiều. Các thực khách cũng cảm giác mang món ăn tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Thế nhưng khẩu vị trên lại không cái gì quá to lớn sai biệt. Chí ít từ đàn tại Thu Ngân thì nghe được đều là tiếng ca ngợi, không có bất kỳ ác bình. Vốn đang tại trong phòng khách ăn uống người Đồng gia cùng với Đồng Thiếu Huyền các bạn cùng học, nghe nói Đồng Thiếu Tiềm lại thật sự ở phía sau trù làm lên món ăn, từng cái cằm đều muốn kinh sợ rơi mất. Tống Kiều cùng Bạch Nhị Nương đồng thời kích động sau này trù phương hướng đi tìm tòi hư thực. Bạch Nhị Nương suýt chút nữa lại đưa nàng lão nhân ra cho đánh bay, mau mau chậm lại bước chân, để Tống Kiều đi trước. Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình nhìn Tam Nữ Nhi không quá quen luyện, nhưng toàn tâm toàn ý trưởng trước anh tư, song song rơi lệ. Trời xanh có mắt không nghĩ tới nữ nhi bọn họ lại còn có như thế lợi hại nhất nghệ tinh. Mọi người vây xem ồn ào, cười nháo, Thạch Như Trác đứng đoàn người phía ngoài cùng. Tuy rằng không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, nhưng chỉ là nghe đại gia tiếng cười cười nói, nàng liền hài lòng đến không muốn rời đi. Thạch Như Trác phía sau đứng một người, nàng vừa bắt đầu không có quá lưu ý. Thẳng đến cổ tay trên quấn lấy một chuyện vật, nàng mới không tên quay đầu lại liếc mắt nhìn. Một cái sợi tơ chẳng biết lúc nào đem cổ tay nàng trói lên, mà sợi tơ một đầu khác, quấn ở khác tay của một người oản trên. Ồ, Thạch Như Trác ngẩng đầu nhìn về người kia, đối đãi nàng thấy rõ mặt của người kia thì, sắc mặt biến đổi lớn. Ngươi, vì sao, tiếp tục gọi nếu như ngươi muốn cho ngươi tiểu đồng bọn môn đều biết ta đến Túc Huyện thoại, cứ việc khen hay. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Đồng gia muội muội đêm nay có thể hay không yên tâm ngủ. Phía sau người kia so với Thạch Như Trác cao hơn một đầu, trước ngực kề sát Thạch Như Trác, tay hoàn tại nàng tinh tế trên eo. Nếu là người khác nhìn thấy người kia cử động, không có nghe thấy hai người đối thoại, chỉ sẽ cảm thấy đây là một đôi ân ái người yêu. Thạch Như Trác không lại sau này xem, trắng bệch mặt mũi quay về phía trước, đôi môi run rẩy. Dùng hầu như biến mất âm thanh thấp giọng nói. Người muốn làm cái gì? Lã Lan Tâm tại nàng trên vành tay dùng sức cắn một cái. Thạch Như Trác nhịn đau, không có hé răng. Ngoan, Lã Lan Tâm sờ sờ cằm của nàng nói. Đi ra, quá giờ hời, trong cửa hàng nhân tài dần dần ít đi. Đồng Thiếu Tiềm nấu ăn hứng thú vẫn chưa quá, để Đường Kiến Vi ra ngoài nghỉ một lát. Đường Kiến Vi ra tới uống trà, cùng đại gia nói chuyện phiếm. Đồng Thiếu Huyền cũng theo mò nước miếng uống. Đã thấy Cát Tâm Tình tại trong cửa hàng tới lui loanh quanh, tựa hồ đang tìm cái gì. Làm sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền tiến lên hỏi nàng, công ngọc người không gặp. Cát Tâm Tình buồn bực nói, mới vừa rồi còn vẫn ở bên cạnh ta đây, có phải là về nhà, muộn như vậy, có thể đi. Cát Tâm Tình suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không đúng lắm. Nàng nếu như về nhà thoại nhất định sẽ nói một tiếng, nàng sẽ không nói một tiếng liền rời đi. Tây thị có náo nhiệt chủ nhai, cũng có rất ít người lui tới cửa ngầm. Thạch Như Trác phía sau này phiến cửa gỗ đã hồi lâu không ai lái quá, Lã Lan Tâm đem Thạch Như Trác hai tay ép ở phía sau, cùng cửa gỗ môn đem quấn lấy nhau. Thỉnh thoảng có một ít tiếng bước chân và nói chuyện thanh từ hơn 10 bộ ở ngoài chủ nhai truyền đến, từ vươn xa gần, lại đi xa. Rọi sáng các nàng nơi này chỉ có một ít xa xa đèn đuốc, cùng với yên lặng không nói gì ánh trăng. Như thế lạnh nhạt a, ta còn tưởng rằng ngàn dặm xa xôi tìm đến ngươi, ngươi nhìn thấy ta sẽ hài lòng đây. Lã Lan Tâm hôm nay ăn mặc một thân ngắn gọn hồ phục, khăn vấn đầu buộc nghiêm túc, nhưng trang cũng tới đến rất đẹp, một thân hào hoa phú quý trường bào, nhìn qua liền không giống như là túc huyện người địa phương. Thạch Như Trác sắc mặt như băng, nhìn chỗ khác, một chữ đều không nói. Lã Lan Tâm ánh mắt rơi vào nàng bị chính mình cắn đỏ trên vành tai, giơ tay sờ sờ, hỏi. Có đau hay không? Thạch Như Trác như cũ không có hé răng, cả người lại như là một tòa không có hồn phách tượng đá. Lã Lan Tâm giải nàng cột váy đai lưng, làm xăng làm bậy, nàng cũng không có phản ứng. Ôi, thật là không có ý tứ. Lã Lan Tâm đưa tay rút ra, ta đi tìm Thiếu Huyền muội muội vui đùa một chút được rồi. Chưa kịp Lã Lan Tâm đi, Thạch Như Trác liền mở miệng. Ngươi đã đáp ứng ta sẽ không tới Túc Huyền, cũng sẽ không lại tìm đồng Thiếu Huyền phiền phức, ngươi không có tuân thủ hứa hẹn. Đúng rồi, ta chính là tư lợi mà bội ước ngươi. Lã Lan Tâm cười lên, con mắt híp thành một cái khe, như một con giảo hoạt con mèo. Sau này ngươi sẽ càng ngày càng hiểu rõ của ta. Thạch Như Trác cười lạnh, vô liêm sỉ heo chó hạng người. Lúc này mới như là ngày ấy tại Vân Giao Sơn nắm tảng đá tạp của ta tiểu anh hùng mà. Kỳ thực ta lần này đến không vì cái gì khác, chính là muốn biết ngươi tiểu tự tên gì. Xem ở ta như thế lao khổ phần trên, nói cho ta có được hay không? Ngươi có bệnh, còn không phải ngươi để ta hại bệnh tương tư, ngươi đương nhiên phải phụ trách. Ngần ngắn đối thoại qua đi, Thạch Như Trác lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Lã Lan Tâm nắm bắt cằm của nàng cưỡng bức nàng ngẩng đầu, cương quyết mở ra môi nàng hôn nàng. Thạch Như Trác dùng sức một cái cắn tại nàng ngoài miệng, nàng. Ôi, một tiếng, dừng lại cưỡng hôn làm việc, như thế thô bạo làm cái gì, lại không phải không có hôn quá, lần trước tại Vân Giao Sơn ngươi đều không có cắn ta. Trước tại Vân Giao Sơn nào đó bóng đêm, Thạch Như Trác thừa dịp trời tối một mình đi tẩy nước lạnh táo lúc đi ra, bị Lã Lan Tâm ngăn lại, tại nàng bên hông một điểm. Nàng chỉ cảm thấy nửa người đều đã tê dần, gọi cũng gọi không lên tiếng, không hề phản kháng khí lực, bị Lã Lan Tâm bắt đi. Nữ nhân này lại biết điểm huyệt thuật, Thạch Như Trác bị Lã Lan Tâm ôm vào nàng gian phòng, nàng cũng không có làm cái gì, liền lặng lặng mà nhìn Thạch Như Trác mặt, chờ nàng chậm rãi có thể sống động. Người muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Như Trác có thể nói chuyện sau khi lập tức rời xa nàng, muốn mở cửa đào tẩu. Phát hiện môn bị khóa kín, căn bản không có đào tẩu khả năng. Ta nhớ ngươi, Lã Lan Tâm vết thương trên trán tươi đẹp bắt mắt. Mỗi lần thương tích phát đau thời điểm, ta đều sẽ nghĩ tới ngươi. Ta phát hiện a ta này trái tim bị ngươi chiếm cứ, đặc biệt muốn nói với ngươi. Thạch Như Trác như nhìn quái vật nhìn nàng. Ngươi tới mà, ngươi không tới được thoại. Ta nhưng muốn theo các ngươi hồi Túc Huyện đi. Ngươi, đi Túc Huyện liền đi Túc Huyện. Lẽ nào ngươi còn có thể Túc Huyện làm xăng làm bậy? Đừng nói câu nói như thế này, ta nhưng là mệnh quan triều đình, làm sao có khả năng làm xăng làm bậy? Nhưng là các ngươi thư viện viện trưởng đúng là cùng ta rất tán gẫu chiếm được. Trước còn hỏi ta đối với Bạch Lộc thư viện năm nay cống sinh ứng cử viên có không có biện pháp. Ta đối với Bạch Lộc thư viện khóa này học sinh không quá quen thuộc, thế nhưng Thiếu Huyền muội muội đây. Hẳn là 2 năm sau dự thi chứ. Đến thời điểm ta sẽ nhớ về cùng viện trường để ý kiến. Nghe được nàng lời nói này, Thạch Như Trác tức giận không thôi, tiến lên kéo lại nàng. Người muốn trở ngại trường tư hoạn lộ, nhìn Thạch Như Trác tức giận đến đỏ lên con mắt, Lã Lan Tâm vui vẻ nói. Mỗi người đều có mỗi người mệnh số, ai biết quyết định vận mạng mình cái kia chuyển chiết điểm sẽ vào lúc nào phát sinh đâu. Thạch Như Trác tức giận đến run, đốt ngón tay nắm đến xanh trắng. Người không làm được. Lã Lan Tâm cười ha ha, không tin thoại cứ việc thử một chút được rồi, ngược lại gần nhất Bắc Lăng đã không có cái gì việc vui, nhàn cho ta hốt hoảng, có nhiều thời gian chơi với ngươi. Lã Lan Tâm có thể nắm đồng Thiếu Huyền hoạn lộ đùa giỡn, nhưng Thạch Như Trác không dám. Nàng biết đồng gia thậm chí toàn bộ Túc Huyện đối với đồng Thiếu Huyền đều dành cho kỳ vọng cao, nếu là bởi vì chính mình nhất thời kích động phá hủy Đồng Thiếu Huyền nhân sinh, Thạch Như Trác chính là ân đền oán trả họa tinh, nàng sẽ hận chết chính mình. Ngươi, muốn làm gì? Thạch Như Trác do dự dự hỏi. Lã Lan tâm trầm xuống con ngươi, đôi môi đột nhiên tới gần. Thạch Như Trác kinh ngạc một hồi, không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy, lập tức lùi về sau. Lã Lan tâm có tư có vị mà nhìn nàng né tránh, mà nàng cũng không có lại đào tẩu, mà là đứng tại chỗ nắm chặt song quyền, trầm mặc nửa ngày mới hỏi. Ngươi muốn chính là cái này? Lã Lan tâm nhấc lên lông mày, xem như là trả lời. Nếu như, ta, phối hợp, ngươi là không phải sẽ không lại tìm Đồng Thiếu Huyền phiền phức. Sẽ không đi túc huyền. Lã Lan tâm suy nghĩ một chút nói. Đúng không? Thạch Như Trác cắn chặt hàm răng, đứng lại. Lại đây, nàng di chuyển bước chân chậm rãi đi tới Lã Lan tâm trước mặt. Lã Lan tâm vỗ vỗ chân của mình, làm cho nàng ngồi xuống. Thạch Như Trác chỉ có thể làm theo. Đêm đó là của nàng nụ hôn đầu. Trước đây không hề nghĩ ngợi quá chuyện như vậy, nhưng làm đến như thế đột nhiên cùng không tên. Từ cái kia sau khi, Lã Lan tâm xác thực không có lại tìm các nàng phiền phức. Hồi túc huyện một đường Thạch Như Trác so với Đồng Thiếu Huyền còn quan tâm Lã Lan tâm có hay không có theo sau lưng. Bây giờ nghĩ đến, Thạch Như Trác oán hận chính mình lại sẽ tin tưởng tên cặn bã này thoại. Lã Lan tâm sờ sờ trên môi huyết, thở dài nói. Tại sao ngươi mỗi lần đều như thế thô bạo, nhìn, lại để cho ta thấy máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Như Trác hai tay dùng sức giãy giụa, tàn bạo nói. Ngươi gần thêm nữa ta sẽ cắn đứt cổ họng của ngươi. Lã Lan tâm không chút nào sợ nàng, từ trong lòng lấy ra như thế sự vật. Đó là một khối phù bài, mặt trên viết, túc huyền, hai chữ. Thạch Như Trác ánh mắt bị cái kia phù bài hấp dẫn đi rồi chốc lát. Ta thật khờ a, xem ngươi vì Thiếu Huyền muội muội ra mặt, liền cho rằng ngươi yêu thích nàng. Ngươi không thể ăn nói linh tinh, trưởng tư đối với ta có ân mà đã thành thân, ta chỉ là đưa nàng cho rằng ân nhân. Đúng vậy, ta hiện tại biết rồi, người yêu thích không phải nàng, mà là khác có người khác. Thạch Như Trác nghi hoặc mà nhìn nàng, Cát Tầm Tình, là gọi danh tự này sao? Lã Lan tâm thoại để Thạch Như Trác trong lòng chấn động, vội vàng cúi đầu. Ta không biết ngươi đang nói ai, Cát Tầm Tình, Cát Ngưỡng Quang, huyện thừa nhà nữ nhi, ngươi đồng môn. Trước bị nàng lâu một hồi cái kia e thẹn lại hạnh phúc dáng dấp, cùng trước mắt ta đây là một người sao? Ta nhưng hâm mộ hỏng rồi, Thạch Như Trác triệt để hoảng rồi, dùng sức giãy giụa, thậm chí muốn kêu gào. Lã Lan tâm tiến lên dùng sức nắm cằm của nàng, ngăn cản nàng mở miệng, đem phù bài vỗ vào trên mặt nàng. Biết ngươi loại này người nhà quê không biết đây là cái gì, ta lòng tốt nói cho ngươi, đây là các ngươi túc huyện lệnh phù bài. Ta chỉ có điều tùy tiện tìm cái mượn cớ, hắn liền tự mình đem phù bài đưa đến trong tay ta cũng rất khó khăn a. Có nó tại tay, hiện tại toàn bộ túc huyện đều là của ta, ngươi rõ ràng đây là ý gì sao? Cái kia Cát Tầm Tình huyện thừa phụ thân, ta có thể tùy ý tìm cái tai họa cho hắn cõng lấy, toàn ra lưu vong xung quân. Sẽ giải thích cho ngươi một hồi lưu vong xung quân ý tứ. Huyện thừa một nhà nam đi làm cu ly hoặc là ra tiền tuyến làm người chết thế. Nữ đây, cũng có thể làm cu ly, thế nhưng càng có thể sẽ xông vào trong quân trở thành quân kỹ. Quân kỹ ngươi dù sao cũng nên hiểu chưa, tháng ngày ấy ngươi có thể tưởng tượng một chút. Mỗi ngày nghênh đón đưa tới ít nhất 30 người trở lên, người bình thường đại khái một tháng liền phế bỏ đi. Hả, vậy thì khóc rồi, ôi, ta chỉ nói là một hồi độ khả thi thôi, lại không phải thật sự đã làm như vậy rồi, lại đem ngươi sợ đến như vậy, có thể thấy ngươi là rất thích nàng. Là lỗi của ta, là ta trêu chọc ngươi, ngươi muốn phải làm sao cứ việc hướng về ta tới. Thạch Như Trác nước mắt chảy tới Lã Lan tâm trên mờ u bàn tay, theo mờ u bàn tay của nàng đi xuống. Không nên thương tổn nàng, Lã Lan tâm nhìn chăm chú nàng gào khóc khuôn mặt chốc lát, hôn đi. Lần này Thạch Như Trác không có trốn cũng không dám nữa cắn nàng, bởi vì gào khóc duyên cớ hô hấp trở nên vô cùng khó khăn, miệng lại bị lấp lấy, sắp cảm giác nghẹn thở làm cho nàng vạn phần khó chịu. Người tiểu tử. Thạch Như Trác cái cổ bị cắn đến phát đau, hít sâu một hơi. Tiểu tự là, A khí, ồ, so với ta tưởng tượng còn đáng yêu. Người nói ngươi cần gì chứ, sớm một chút nói cho ta cần gì phải được loại này tội. nhìn này trên môi Yên Chi, không có chút nào thích hợp ngươi. Ta giúp ngươi lau, Thạch Như Trác đè thấp âm thanh nức nở, bị dằn vặt, còn muốn phân ra một tia tinh lực chú ý ở ngoài nhai động tĩnh, không dám lên tiếng, sợ sệt sẽ bị đi ra tìm nàng cát tầm tình phát hiện. Tác giả có lời muốn nói, Lã Lan Tâm sẽ là từ Túc Huyện đến Bắc Lăng chủ tuyến trên một quan trọng phản phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài này tổng thể là ung dung, thế nhưng các thiếu nữ luôn có đến Bắc Lăng, tiến vào quan trường một ngày, xem như là một dự nóng đi. Cách chương.